Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen lại luôn hấp dẫn và truyền cảm hứng nhiều đến vậy, dù ở bất cứ thời kỳ nào. Ngôn ngữ bà dùng, cách hành văn hay xây dựng nhân vật đều khiến người đọc liên tưởng đến những gì có thật hoặc từng có thật ở cuộc sống ngoài kia. Nó lôi cuốn bởi sự gần gũi, dù có thể trong chúng ta không ai là quý tộc cả, nhưng đôi lúc trong tình tiết truyện, chúng ta bất giác nhận thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Wow, đã đi được 39 chương rồi, và bây giờ sẽ là chương thứ 40. Elizabeth không còn nhịn được nỗi sốt ruột muốn kể cho Jane nghe chuyện xảy ra, nên cuối cùng quên lờ đi những chi tiết mà chị có liên quan. Và nhắc trước là chị sẽ phải ngạc nhiên, sáng hôm sau cô kể lại cho chị nghe phần chính những gì diễn ra giữa anh Darcy và cô. Nỗi sững sờ của cô Bennet chẳng mấy chốc vơi đi vì tình chị em mạnh mẽ, khiến cô thấy ai đem lòng cảm mến Elizabeth cũng có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Và mọi nỗi ngạc nhiên đều sớm tan biến trong những cảm xúc khác. Cô thấy tiếc rằng anh Darcy đã thổ lộ tình cảm theo cách không phù hợp để tạo thiện cảm như vậy. Nhưng cô còn xót xa hơn vì hẳn anh rất buồn khi bị cô em khước từ. Chuyện anh ấy đinh ninh sẽ được toại nguyện là sai, cô nói. Và dĩ nhiên, lẽ ra không nên để lộ ra ngoài mặt. Nhưng thường nghĩ điều đó hẳn làm cho anh ấy càng thêm thất vọng ra sao. Quả thực, Elizabeth đáp, em thật lòng ái ngại cho anh ấy, nhưng anh ấy có những tình cảm khác chắc sẽ sớm xóa nhòa sự quý mến dành cho em. Nhưng mà chị không trách em vì từ chối anh ấy chứ? Trách em á? Ồ, không đâu. Nhưng chị trách em đã nói rất tử tế về Wickham. Không, chị không biết rằng em sai khi nói những gì em đã nói. Nhưng chị sẽ biết thôi khi em kể chị nghe chuyện xảy ra ngày hôm sau. Rồi cô kể về lá thư, nhắc lại toàn bộ nội dung trong chừng mực có liên quan đến George Wickham. Quả là một đòn đối với Jane tội nghiệp, người sẽ sẵn sàng sống hết đời mà không tin có nhiều xấu xa như thế, tưởng đâu tồn tại trong cả thiên hạ mà lại tập hợp ở đây trong một con người. Lời chứng thực của Darcy dù làm chị cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không thể an ủi chị về phát hiện này. Chị hết sức sốt sắng, cố chứng minh là có thể sai lầm và tìm cách thanh minh cho người này mà không làm liên lụy đến người kia. Không ích gì đâu, Elizabeth nói. Chị sẽ không đời nào làm cho cả hai tốt đẹp được. Chị hãy chọn đi, nhưng chị phải bằng lòng với một người mà thôi. Giữa hai người họ chỉ có một mức độ ưu điểm thôi, chỉ đủ để tạo ra một loại người tốt, mà gần đây nó lại xê dịch khá nhiều. Về phần mình, em có ý muốn tin rằng tất cả tốt đẹp đều là của Darcy, nhưng chị cứ làm theo ý chị đi. Tuy nhiên phải mất một lúc, Jane mới nặn ra được một nụ cười. Chị không biết có bao giờ chị bàng hoàng hơn. Cô nói, Wickham xấu xa quá. Chị gần như không tin nổi chuyện ấy. Còn anh Darcy tội nghiệp. Lizzie thân yêu, nghĩ mà xem, hẳn anh ấy đã đau khổ đến thế nào, thất vọng biết bao nhiêu. Nào là biết em nghĩ xấu, nào là phải kể lại một câu chuyện như thế về em gái. Chuyện ấy thật quá đau buồn. Chị tin chắc em cũng phải cảm thấy như thế chứ. Ồ, không đâu, nỗi hối tiếc và ái ngại của em tan biến khi em thấy lòng chị đã bao la ôm cả hai điều ấy rồi. Em biết chị sẽ công bằng với anh ấy nhiều đến mức càng lúc em càng vô tình rửng rưng hơn. Tình cảm giạt rào của chị đã đỡ cho em rồi, nên nếu chị còn tiếc thương cho anh ấy thêm nữa, lòng em sẽ nhẹ tựa lông hồng đấy. Wickham tội nghiệp, diện mạo anh ta có cái vẻ tốt đẹp thế cơ mà. Cư xử cởi mở và dịu dàng thế cơ mà. Chắc chắn là việc giáo dưỡng hai thanh niên này có gì sai sót rồi. Một người thì có mọi điều tốt đẹp, còn người kia lại có mọi vẻ ngoài tỏ ra tốt đẹp. Chị chưa bao giờ cho rằng anh Darcy thiếu sót về vẻ bề ngoài tốt đẹp như em từng nghĩ chăng? Vậy mà em cứ tưởng mình thông minh xuất chúng khi quyết lòng ghét anh ấy như vậy, một cách vô cớ. Ác cảm kiểu đó quả là sẽ thúc đẩy thiên tư của người ta, làm ta mở mang đầu óc biết bao nhiêu. Người ta có thể liên tục nhục mạ người khác mà không nói được điều gì đúng. Nhưng nếu cứ cười cợt người khác mãi thì đôi lúc cũng vớ phải cái gì đó dí dỏm. Lizzie, chị tin chắc khi em mới đọc lá thư đó, em không thể nhìn nhận vấn đề được như lúc này đâu. Quả thật là em không thể. Em quá khó chịu. Em có thể nói là không vui. Và không có ai để em tâm sự những gì em cảm thấy. Không có Jane để vỗ về và nói rằng em không kém cỏi và rỗng tích và sai trái như em biết mình đã thế. Ôi, em đã cần chị biết bao. Thật không may là em lại dùng những lời lẽ mạnh mẽ như vậy để nói về Wickham với anh Darcy. Vì giờ thì đúng là nó có vẻ hoàn toàn bất xứng rồi. Hẳn rồi, nhưng cái tai hại của việc thốt ra những lời chua cay chính là hệ quả vô cùng tự nhiên từ những định kiến em đã khuyến khích bấy lâu. Có một điểm mà em cần lời khuyên của chị. Em muốn chị bảo cho. Em muốn chị bảo cho em liệu rằng em cần hay là không cần để nói cho người quen của chúng ta hiểu về con người thật của Wickham. Cô Bennet ngập ngừng một lúc rồi đáp. Chắc hẳn không việc gì phải vạch trần anh ta khủng khiếp như vậy. Ý em thế nào? Em cho rằng không nên cố làm như vậy. Anh Darcy không cho phép em để mọi người biết những gì anh ấy kể. Trái lại, anh ấy muốn em cố giữ kín, chỉ mình em biết tất cả những gì liên quan đến em gái của anh ấy mà thôi. Mà nếu em có cố làm mọi người tỉnh ngộ về những điều khác trong tư cách của Wickham, thì ai sẽ tin em chứ? Mọi người có định kiến mạnh mẽ về Darcy đến mức hết phân nửa người tử tế ở Merrington chết đi thì thiên hạ mới cố xem anh ấy là người dễ mến. Em không đủ sức để làm chuyện đó đâu. Wickham cũng sắp đi khỏi đây rồi, do vậy thật ra con người của anh ta như thế nào thì cũng sẽ không còn can hệ gì với ai ở đây nữa. Một thời gian nữa, mọi người sẽ biết hết. Bấy giờ, ta có thể cười họ ngu ngốc không biết sớm hơn. Lúc này thì em sẽ không nói gì về chuyện đó đâu. Em hoàn toàn đúng. Mình mà cho thiên hạ hay những lỗi lầm của anh ta thì có thể sẽ làm cho anh ta tiêu tùng luôn. Có lẽ lúc này anh ta đã thấy ân hận về những gì mình làm và nóng lòng gầy dựng một nhân cách tốt. Chúng ta không được khiến anh ta mất hết hy vọng. Tâm tư rối bời của Elizabeth nhẹ nhàng hơn nhờ cuộc trò chuyện này. Cô đã cất đi được hai bí mật đè nặng nửa tháng trời và an tâm vì có Jane là người sẵn lòng lắng nghe mỗi khi cô lại muốn nói về chuyện nào đó. Nhưng vẫn còn một điều lẩn khuất trong thâm tâm mà vì cẩn thận cô không thể tiết lộ. Cô không dám kể lại phân nửa lá thư của anh Darcy, cũng không giải thích cho Jane là chị được bạn anh thật lòng yêu quý thế nào. Đây là một điều không ai có thể can dự và cô biết chỉ có sự thấu hiểu hoàn toàn giữa hai bên liên quan mới cho phép cô vứt bỏ gánh nặng cuối cùng là điều bí mật này. Và rồi cô nói, nếu sự kiện rất khó có thể đó mà lại xảy ra, mình sẽ chỉ có thể nhắc lại những gì chính Bingley nói, mà anh ấy nói theo cách dễ chịu hơn nhiều. Mình không được tự tiện nói ra cho đến khi nào nó không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây khi đã yên ổn ở nhà, Elizabeth được thong thả quan sát tâm trạng thật sự của chị Jane. Chị không được vui. Cô vẫn ấp ủ một tình cảm rất đỗi đằm thắm dành cho Bingley. Vì trước đó chưa từng yêu, thậm chí chưa từng tưởng tượng rằng mình yêu, nên lòng yêu mến của cô có biết bao sự nồng ấm của mối tình đầu. Vì tuổi tác và tâm tính của cô, tình cảm ấy kiên định hơn hầu hết những mối tình đầu người ta vẫn khoe khoang. Cô thiết tha nâng niu ký ức về anh và yêu mến anh hơn bất cứ người đàn ông nào, đến mức cô cần dồn toàn bộ tâm trí và sự quan tâm đến cảm xúc của người thân thì mới không buông trôi theo những gì tiếc nuối không tốt cho sức khỏe của mình cô và sự thanh thản của họ. Chà, Lizzie này! Có hôm bà Bennet nói, bây giờ con nghĩ sao về chuyện buồn này của Jane? Về phần mẹ, mẹ đã quyết không bao giờ nhắc lại chuyện đó với bất cứ ai. Hôm nọ mẹ đã nói với dì Philip con thế đấy. Nhưng mẹ không thể tìm hiểu xem Jane có gặp cậu ta ở London không. Chà, cậu ta là một thanh niên rất không xứng đáng và giờ thì mẹ cho rằng nó chẳng có tí cơ may nào trên đời lấy được cậu ta. Không nghe nói gì về chuyện cậu ta về lại Neffield trong mùa hè mà mẹ cũng đã hỏi hết những ai đó có thể biết rồi. Con không tin anh ấy có bao giờ về sống ở Netherfield nữa. Ồ, tốt, tùy cậu ta thôi. Có ai muốn cậu ta tới đâu chứ? Dù mẹ sẽ nói luôn là cậu ta đã đối xử với con gái của mẹ thậm tệ. Và nếu mẹ là nó, mẹ sẽ không chịu nổi chuyện ấy đâu. Thôi được, điều an ủi mẹ là mẹ tin chắc Jane sẽ đau lòng mà chết đi. Rồi cậu ta sẽ thấy hối hận vì việc mình đã làm. Thôi được, Lizzie. Lát sau mẹ cô tiếp tục. Vậy là vợ chồng Colin sống rất sung túc đúng không? Được, được. Mẹ chỉ hy vọng chuyện đó được lâu. Thế bữa ăn của họ thế nào? Mẹ dám nói là Charlotte là người tẩy da xuất sắc. Nếu nó sắc sảo được bằng nửa mẹ nó thôi, nó cũng sẽ khá tiết kiệm đấy. Họ không vung tay quá chán gì trong việc nội trợ. Mẹ dám chắc là như vậy. Không, không hề. Tẩy da rất tốt. Cứ yên tâm đi. Phải. Họ sẽ lưu ý để không tiêu xài quá mức thu nhập. Họ sẽ không bao giờ khổ sở vì chuyện tiền nong. Thôi được, cầu cho điều đó đem lại nhiều điều tốt đẹp cho họ. Thế nên mẹ cho rằng họ thường nói về chuyện chiếm được Longbourn khi cha con chết đi. Mẹ dám nói là họ xem nó cũng cầm bằng như là của họ rồi. Không cần biết bao giờ thì chuyện đó xảy ra. Đó là một đề tài mà họ không thể nhắc đến trước mặt con. Đúng, họ mà nói thì mới lạ ấy chứ. Nhưng mẹ không nghi ngờ gì là giữa hai người ấy với nhau thì họ thường bàn bạc chuyện đó à? Chà, họ mà thanh thản được với một số điền sản thuộc về họ một cách không hợp pháp thì cũng tốt thôi. Mẹ sẽ xấu hổ nếu như có một điền sản để lại cho mẹ chỉ là do thứ tự thừa kế. Chương 41. Tuần đầu họ về nhà thấm thoát trôi qua, tuần thứ hai bắt đầu. Đó là tuần cuối trung đoàn ở lại Merrington, nên mọi cô gái trong vùng đều khéo rũ đi rất nhanh. Hầu như ai cũng buồn nản. Có mỗi mấy cô Bennett chị là vẫn còn ăn uống ngủ nghỉ được và có thể tiếp tục công việc thường ngày. Họ thường bị Kitty và Lydia trách vì sự vô tình này. Hai cô em khổ sở cực kỳ nên không hiểu nổi có ai trong gia đình lại nhẫn tâm như thế được. Ôi trời, chúng ta sẽ thế nào đây? Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Họ thường kêu lên trong nỗi muộn phiền cay đắng. Làm sao mà chị tươi cười như vậy được chứ, Lizzie? Người mẹ trìu mến của họ cũng có chung nỗi buồn phiền ấy. Bà còn nhớ những gì chính bà đã chịu đựng trong một dịp tương tự 25 năm về trước. Mẹ tin chắc, bà nói. Mẹ đã khóc suốt 2 ngày trời khi trung đoàn và đại tá Miller chuyển đi. Mẹ những tưởng chắc cõi lòng mẹ tan nát mất rồi. Lydia nói, con tin chắc cõi lòng con sẽ tan nát. Bà Bennett nhận xét, giá mà ta được đi Brinton. Ồ phải rồi, giá mà ta được đi Brinton. Nhưng chả khó chịu quá. Tắm biển một tí sẽ làm cho con tỉnh táo lại được. Còn gì, Philip thì tin chắc chuyện đó sẽ giúp ích cho con nhiều lắm. Kitty nói thêm. Đó là kiểu rền rĩ than vãn không dứt khắp nhà Longbourn. Elizabeth cố thấy những chuyện ấy buồn cười, nhưng mọi cảm giác vui thú đều chìm đắm trong nỗi xấu hổ. Cô lại cảm thấy những bài bác của anh Darcy là đúng, và chưa bao giờ cô sẵn lòng tha thứ cho anh vì can thiệp vào quan điểm của bạn anh như vậy. Nhưng viễn cảnh u ám của Lydia chẳng mấy chốc tan biến vì cô được chị Foster, vợ của đại tá trung đoàn, mời đi cùng chị ta đến Brinton. Người bạn vô giá này là một thiếu nữ hãy còn rất trẻ và mới lấy chồng gần đây thôi. Một sự tương đồng trong tính tình vui vẻ và tâm hồn sôi nổi làm chị ta và Lydia quý mến nhau và quen biết nhau được 3 tháng thì họ đã thành hai người bạn thân thiết. Khó mà tả được nỗi hồ hởi của Lydia trước cơ hội này, lòng yêu mến cô dành cho chị Foster, nỗi vui mừng của bà Bennett và nỗi tủi nhục của Kitty hoàn toàn vô tình trước cảm xúc của chị. Lydia cứ tung tăng khắp nhà, ngây ngất không thôi, đòi mọi người chúc mừng và cười nói ồn ào hơn bao giờ hết. Trong khi đó thì Kitty kém may mắn ngồi trong phòng khách tiếp tục than thân trách phận bằng lời lẽ vô lý và giọng điệu dằn dỗi. Em chẳng hiểu sao chị Foster lại không mời em như mời Lydia. Cô nói, dù em không phải bạn đặc biệt của chị ta, em cũng có quyền được mời như nó chứ, mà còn được hơn ấy chứ, vì em lớn hơn 2 tuổi kìa. Elizabeth cố phân tích cho Kitty biết điều, còn Jane thì khuyên cô em cam chịu, nhưng đều vô ích. Về phần Elizabeth, lời mời này không hề gợi trong cô những cảm xúc như ở mẹ và Lydia. Cô thậm chí còn xem đó là án tử tiêu diệt hết mọi khả năng để Lydia biết phải trái. Và dù một hành động như vậy hẳn phải làm cô trở nên đáng ghét nếu mọi người biết được, nhưng cô không nhịn được mà kín đáo khuyên cha đừng cho phép con bé đi. Cô trình bày với cha mọi mặt sai trái trong cư xử của Lydia nói chung. Cái lợi ít ỏi của con bé nhận được từ tình bạn với một người phụ nữ như chị Foster và khả năng con bé còn bất cẩn hơn bên người bạn như vậy. Ở Brighton, một nơi mà những cám dỗ hẳn là nhiều hơn ở nhà. Ông chăm chú nghe cô rồi nói. Lydia sẽ không bao giờ yên chừng nào còn chưa được khoe mình ra giữa chốn đông người này hay khác đâu. Vậy nên nó làm vậy mà đỡ hao tốn hay đỡ bất tiện cho gia đình như trong trường hợp này thì còn gì đáng mong hơn chứ? Nếu cha mà biết, Elizabeth đáp lại, cái bất lợi vô cùng cho cả nhà ta sẽ nảy sinh khi thiên hạ nhận thấy cung cách hớ hênh và bừa bãi của Lydia. Mà không, nó đã nảy sinh rồi chứ. Con tin chắc cha sẽ nhìn nhận khác đi trong việc này. Đã nảy sinh rồi sao? Ông Bennet nhắc lại lời cô. Sao? Nó đã làm vài anh chàng theo đuổi con thất kinh chạy mất rồi à? Lizzie bé bỏng tội nghiệp. Nhưng đừng chán nản. Những chàng trai khó tính đến mức không chịu nổi phải dính dáng tới chút ngớ ngẩn thì không đáng để tiếc đâu. Nào, cho cha xem danh sách những anh chàng nhỏ mọn đã vì trò chuột. Nào, cho cha xem những danh sách của những anh chàng nhỏ mọn đã vì trò rồ dại của Lydia mà tránh xa con đi. Quả thực cha lầm rồi. Con không vì những tổn thương như vậy mà oán giận đâu. Điều con đang phàn nàn đây không phải những tai hại cụ thể mà chung chung. Vai vế của chúng ta, sự đáng kính của nhà ta trong thiên hạ sẽ mang tai tiếng vì tính nhẹ dạ, ngông cuồng, sự chơ cháo và xem thường mọi ý tứ vốn vẫn là cá tính của Lydia. Con xin lỗi vì con đã phải nói thẳng ra, cha yêu, nếu cha không chịu phiền mà ngăn tâm tính bồng bột của nó và cha dạy nó rằng những trò theo đuổi hiện thời không thể kéo dài suốt đời, sớm thôi ta sẽ không còn uốn nắn sửa đổi nó được nữa đâu. Cá tính nó sẽ định hình và mới 16 tuổi nó đã là kẻ cợt nhả quen thói làm chính nó hay gia đình trở nên lố bịch. Lại còn là một kẻ cợt nhả ở mức độ thảm hại nhất và tầm thường nhất nữa chứ. Không có sức hấp dẫn nào ngoài sự trẻ trung và một dáng vóc tàm tạm vì sự rốt nát và đầu óc trống rỗng hoàn toàn không thể đương đầu trước sự khinh miệt của mọi người do thói ưa được ngưỡng mộ. Kitty cũng nằm trong mối nguy này. Lydia đi đâu, nó cũng sẽ theo đấy. Rỗng tuếch, rốt nát, lười biếng và tuyệt không bị can ngăn. Ôi cha yêu, cha cho rằng sẽ không có chuyện đi đến đâu chúng cũng bị người ta chê trách và miệt thị ư? Trong khi chị chúng thì không phải chịu chung nỗi nhục này hay sao? Ông Bennet thấy rằng cô rất nặng lòng trong chuyện này nên trìu mến cầm tay cô đáp. Đừng băn khoăn con yêu, con với Jane đi đến đâu cũng được tôn trọng quý mến và ưu điểm của các con sẽ không kém đi vì có hai hay cha có thể nói. Ba cô em rất ngốc nghếch, Lydia mà không được đi Brighton thì nhà ta sẽ không được yên ở Long Bon nữa đâu. Vậy nên cứ để nó đi đi. Đại tá Foster là người biết lý lẽ, sẽ giữ cho nó tránh xa trò tay quái thật sự nào đó. Và phước đức là con bé cũng nghèo sơ, không thể nào thành mục tiêu nhòm ngó của ai cả. Ở Brighton thì thậm chí, có là một kẻ tán tình bình thường, nó cũng sẽ không đáng giá bằng ở đây. Các sĩ quan sẽ tìm thấy những phụ nữ đáng cho họ để mắt đến hơn nhiều. Do vậy, ta cứ mong ở đó, nó sẽ nhận ra sự nhỏ nhít của nó. Bất luận thế nào, nó không thể trở nên hư hỏng đi nhiều mà không để cho chúng ta có quyền giam chân nó ở nhà đến hết đời. Elizabeth đành phải bằng lòng với câu trả lời này, nhưng ý kiến của cô vẫn như cũ, và cô quay đi mà thấy thất vọng và lấy làm tiếc. Tuy nhiên bản tính cô vốn không quen nghĩ mãi về chuyện gì để rồi bực tức thêm. Cô tin mình đã làm tròn phận sự, và lại tính cô không hay bứt rứt về những tai hại không tránh khỏi, hay lo lắng để làm chúng tăng thêm. Nếu Lydia và mẹ biết được thực chất cuộc nói chuyện giữa cô với cha, thì dù vốn tính liến thoáng hoạt ngôn, nhưng cả hai người đó cùng hợp lực cũng khó mà tìm được lời lẽ diễn tả cơn phẫn nộ của họ. Trong trí tưởng tượng của Lydia, một chuyến đến Brighton bao tưởng tượng đầy sáng tạo. Những phố phường có bãi tắm công cộng vui nhộn đông kín các sĩ quan. Cô thấy mình là đối tượng chú ý của hàng chục và nhiều thật nhiều sĩ quan lúc này vẫn chưa quen. Cô thấy mọi ánh hào quang của trại lính, những liều bạt kéo căng thành hàng tăm tắp đẹp đẽ, đầy những anh chàng vui tính trẻ trung khoác áo đỏ chói lòa. Và để cho đủ cảnh mộng, cô thấy mình ngồi dưới một căn lều, dịu dàng bỡn cợt với ít nhất cũng 6 sĩ quan một lúc. Nếu cô biết, chị mình tìm cách kéo cô ra khỏi những viễn cảnh và hiện thực thế này, cảm giác của cô sẽ ra sao? Chỉ có mẹ cô mới hiểu được. Át bà cũng cảm thấy gần giống như vậy. Lydia đi Brighton là tất cả những gì an ủi. và vì bà buồn bã tin chắc ông chồng chẳng bao giờ có ý định đến đó. Nhưng hai người hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra, nên họ tiếp tục ngây ngất say sưa, hầu như không ngừng, đến tận ngày Lydia rời khỏi nhà. Lúc này Elizabeth gặp Wickham lần cuối. Từ khi về cô vẫn thường xuyên gặp anh ta, sự kích động hầu như đã hết, những bồi hồi say mê ngày xưa thì tuyệt không còn. Cô thậm chí còn biết cách phát hiện ra trong chính vẻ dịu dàng thuở đầu đã làm cho cô thích thú một sự giả vờ và một cảm xúc tương tự như chán ngán. Hơn nữa, trong cách cư xử của anh ta với cô lúc này có thêm nguồn khó chịu mới mẻ. Vì chẳng mấy chốc, anh ta biểu lộ ý muốn nối lại những tình ý đã đánh dấu giai đoạn đầu họ quen biết. Sau những gì xảy ra kể từ ngày ấy, chuyện này chỉ khiêu khích cô mà thôi. Cô không còn băn khoăn gì về anh ta nữa khi thấy mình được chọn làm đối tượng của sự chiều chuộng vu vơ phù phiếm như vậy. Và dù một mực xua đi, cô cũng không khỏi cảm thấy lời khiển trách ẩn chứa trong việc anh ta tin rằng những săn đón mà anh ta đã rút đi dù lâu thế nào và vì nguyên cớ ra sao thì khi nối lại vẫn thỏa được thói tự phụ của cô và chiếm được lòng ưu ái của cô. Đến ngày cuối trung đoàn còn ở Merrington, anh ta cùng các sĩ quan khác dùng bữa ở Longbourn. Elizabeth không muốn chia tay anh ta trong tâm trạng vui vẻ, nên khi anh ta hỏi đôi câu về quãng thời gian ở Hartford, cô bèn nhắc đến chuyện đại tá Fitzwilliam và Darcy về ở Rosyn 3 tuần, rồi hỏi anh ta có quen biết với đại tá không. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, khó chịu, hoảng hốt, nhưng rồi trong chớp mắt đã trấn tĩnh và mỉm cười đáp lại rằng trước kia mình vẫn gặp anh này. Thế rồi sau khi nhận xét rằng đại tá là một người rất nho nhã, William hỏi cô có thích anh không. Cô nồng nhiệt ca ngợi đại tá, với vẻ lạnh nhạt, anh ta liền nói thêm. Cô nói anh ta ở Rosyn bao lâu nhỉ? Gần 3 tuần. Cô thường xuyên gặp anh ta sao? Phải, gần như gặp mỗi ngày. Cung cách anh ta rất khác với người em họ. Phải, rất khác. Nhưng tôi nghĩ khi quen thân hơn thì anh Darcy cũng có tiến bộ. Thật sao? Wickham thốt lên bằng cái vẻ không thoát được mắt cô. Vậy cho phép tôi hỏi. Nhưng bình tĩnh lại được, anh ta nói thêm, giọng điệu tươi vui hơn. Anh ta tiến bộ hơn trong lời ăn tiếng nói chăng? Anh ta có hạ cố mà thêm chút nhã nhặn nào vào cung cách ứng xử bình thường không? Vì tôi chẳng dám mong. Anh ta hạ giọng nói tiếp, vẻ nghiêm trọng hơn. Anh ta tiến bộ hơn trong những điều cơ bản. Ồ không, Elizabeth nói. Trong những điều cơ bản thì tôi tin là anh ta rất giống như mọi khi. Khi cô nói, trông Wickham như thể không biết nên vui mừng theo lời cô hay ngờ vực ẩn ý của lời nói đó. Vẻ mặt cô có gì đó khiến anh ta e dè và lo lắng chăm chú nghe. Trong khi đó thì cô nói thêm. Khi tôi nói rằng khi quen thân hơn, anh ta cũng tiến bộ. Tôi không muốn nói rằng suy nghĩ hay cư xử của anh ta đã khá hơn, mà là do quen thân hơn, ta cũng hiểu rõ tâm tính anh ta hơn. Sự hốt hoảng của Wickham giờ lộ ra ở sắc mặt đỏ ửng và ánh mắt lo lắng. Anh ta không nói gì suốt ít phút cho đến khi chút bỏ vẻ lúng túng, anh ta quay lại qua cô, nói bằng giọng hết mực dịu dàng. Cô đã biết quá rõ tôi cảm thấy thế nào với anh Darcy, nên cô sẽ dễ dàng hiểu. Hẳn tôi thật lòng vui mừng ra sao vì anh ta đủ khôn ngoan để dù chỉ làm ra vẻ đúng đắn. Tính kiêu hãnh của anh ta theo hướng đó có thể giúp ích. Không cho bản thân anh ta thì cũng cho nhiều người khác, vì nó chỉ ngăn anh ta có hành vi sai trái xấu xa như tôi đã hứng chịu. Tôi chỉ e rằng kiểu ý tứ mà tôi nghĩ cô đang ám chỉ áp dụng khi nào anh ta đến thăm bà gì vốn được anh ta rất nể nang đánh giá và nhận định. Tôi biết anh ta luôn sợ bà ta khi họ ở cùng nhau, và phải cho chuyện đó phần lớn là do anh ta mong muốn được xúc tiến đám với tiểu thư Devot, mà tôi tin chắc chắn rằng anh ta rất thân thiết. Elizabeth không nhịn được cười khi nghe vậy, nhưng chỉ khẽ cúi đầu đáp lại. Cô thấy rằng anh ta muốn lôi kéo cô về đề tài kêu ca oán thán cũ, nhưng cô chẳng buồn chiều lòng anh ta. Phần còn lại của buổi tối, anh ta giả bộ vui vẻ như thường lệ, nhưng anh ta không còn cố săn đón riêng Elizabeth. Cuối cùng cả hai đều lịch sự chia tay nhau và có lẽ cùng mong không bao giờ gặp lại. Khi khách khứa giải tán, Lydia cùng chị Foster quay về Merrington để sớm hôm sau lên đường. Cảnh cô chia tay với gia đình ồn ào hơn là cảm động. Kitty là người duy nhất nhỏ nước mắt, nhưng cô khóc vì bực tức và ganh tị. Bà Bennet tới tấp tuôn bao lời chúc mừng con gái hạnh phúc và xúc động dặn dò cô không được bỏ lỡ dịp tận hưởng hết mức. Lời khuyên mà bà ta có đủ lý do để tin rằng sẽ được răm róc nghe theo. Nếu quan điểm của Elizabeth đều được rút tỉa từ gia đình cô, thì cô không thể có được một ý kiến dễ chịu cho lắm về hạnh phúc vợ chồng hay cảnh đầm ấm gia đình. Cha cô bị tuổi trẻ và sắc đẹp cùng cái vẻ vui tính mà tuổi trẻ và sắc đẹp thường đem lại hút hồn, nên đã cưới một người đàn bà mà từ đầu cuộc hôn nhân, hiểu biết kém cỏi và đầu óc hẹp hòi của bà đã làm tiêu tan mọi tình cảm thực sự ông dành cho bà. Sự tôn trọng, quý mến và tin tưởng tiêu tan mãi mãi và mọi quan điểm của ông về hạnh phúc gia đình đã đảo lộn. Nhưng tính ông Bennet không phải kiểu tìm cách khuây lãng nỗi thất vọng gây ra do chính sự dại dột của mình bằng những thú vui vẫn thường an ủi kẻ không may trong những thói hư tật xấu ngu ngốc của họ. Ông thích vùng quê và sách vở, và từ những sở thích này nảy sinh những thú vui của chính ông. Ông rất biết ơn vợ về điều gì. Ngoại trừ sự dốt nát và trò lố của bà góp thêm thứ giải khuây cho ông. Đây không phải là kiểu hạnh phúc mà một người đàn ông nói chung sẽ muốn mang ơn vợ. Nhưng khi không thể có được những thứ khác giải khuây, triết nhân đích thực sẽ tận dụng những gì mà mình có. Tuy nhiên, Elizabeth chưa hề làm ngơ thái độ sai trái của cha với tư cách một người chồng. Cô vẫn luôn đau lòng khi thấy điều đó, nhưng do kính trọng những khả năng của ông và biết ơn ông vì ông đối xử trìu mến với mình, cô cố quên đi điều không thể ngó lơ và xua đi, không nghĩ đến sự vi phạm thường trực vận sự và phép tắc vợ chồng rất đáng chê trách ấy khi để vợ mình bị con cái khinh thị. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy rõ như lúc này những thiệt thòi gắn liền với đàn con của một hôn nhân so lệch như vậy. Cô cũng chưa bao giờ thấy rõ đến thế những tai hại nảy sinh do điều hướng sai lệch tài năng, những tài năng mà nếu dùng đúng thì ít nhất cũng đã duy trì được sự kính trọng từ các cô con gái, dù cho là không đủ sức mở mang đầu óc người vợ. Trong khi Elizabeth vui mừng về chuyện Wickham ra đi, cô lại thấy có ít cớ nào khác để hài lòng về việc không còn chung đoàn nữa. Các buổi tiệc tùng bên ngoài của họ không còn đa dạng như trước. Còn ở nhà thì một bà mẹ và một cô em cứ luôn miệng kêu ca mọi thứ xung quanh sau nhàm chán, phủ một bóng đen u ám lên nhóm người trong nhà. Và mặc dù dần già, Aunt Kitty cũng trở lại biết lý lẽ ở mức vốn có, bởi những kẻ làm đầu óc nó đảo điên đã đi rồi, nhưng đứa em mà ta phải e sợ nhiều điều tai hại hơn từ tâm tính của nó, chính cái đứa ấy mới rất có thể sẽ dày dạn thêm về mặt rồ dại và trơ trẽn nhờ một hoàn cảnh còn nguy hiểm gấp đôi, như một bãi tắm và một trại lính chẳng hạn. Vì vậy, nhìn chung, Elizabeth nhận ra một điều mà trước đây thỉnh thoảng cô mới nhận ra, rằng một sự kiện mà cô hằng sốt ruột mong ngóng khi diễn ra lại không đem lại kết quả mãn nguyện như cô vẫn tưởng. Thành thử trở nên cần kíp cái nhu cầu tìm ra một giai đoạn nào khác để cô có thể khởi đầu vui vẻ thực sự, một thời điểm nào khác để cô dồn mọi ước mong hy vọng vào, và bằng cách lại nhấm nháp cái thú chờ đợi, tự an ủi mình về hiện tại và chuẩn bị tâm lý cho một nỗi thất vọng khác. Giờ đây, chuyến du ngoạn đến vùng hồ là đối tượng cho những ý nghĩ tươi sáng nhất trong cô. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho mọi giờ khắc khó chịu không thể tránh khỏi do nỗi bất mãn của mẹ và Kitty gây ra. Nếu cô đưa được cả Jane vào kế hoạch này thì nó sẽ hoàn hảo mọi bề. Nhưng thật may, cô nghĩ bụng là mình còn có cái để mà trông mong. Nếu vụ này mà tiêu tan, chắc chắn mình sẽ nản lòng lắm. Nhưng trong chuyện này, vì còn canh cánh trong lòng niềm nuối tiếc khôn nguôi vì vắng chị, mình có lý do mà hy vọng mọi trông chờ niềm vui của mình sẽ thành hiện thực. Một kế hoạch hoàn toàn hứa hẹn niềm vui thì chẳng bao giờ thành. Còn nỗi thất vọng nói chung thì chỉ bị chút bực bội, lạ lùng ngăn trở mà thôi. Khi ra đi, Lydia đã hứa viết thư thật đều đặn và kể thật tỉ mỉ cho mẹ và Kitty. Nhưng thư của cô bao giờ cũng phải chờ dài cổ và bao giờ cũng cụt ngủn. Những thư cho mẹ cô chẳng kể gì nhiều. Ngoài chuyện, họ vừa mới từ thư viện về. Ở đó có những sĩ quan thế này thế nọ săn đón họ. Và ở đó, cô được thấy những đồ trần thiết đẹp đến mức làm cô phát rồ. Rồi thì cô đã sắm chiếc váy mới, hai cây dù mới mà cô muốn mô tả kỹ hơn, nhưng buộc phải vội vàng đi vì chị Foster gọi cô và họ định đến trại lính. Trong thư từ cho chị thì còn ít thông tin hơn, vì thư cô viết cho Kitty dù dài hơn nhưng lại quá nhiều ẩn ý nên không thể công khai cho mọi người biết. Lydia đi vắng được nửa tháng hay ba tuần thì sự lành mạnh, hóm hỉnh, vui tươi bắt đầu trở lại Longbourn. Mọi thứ đều nhuốm vẻ hạnh phúc hơn. Những gia đình lên thành phố nghỉ đông đã quay về, bắt đầu có những xiêm y cùng mời mọc đãi đằng trong mùa hạ. Bà Bennet trở lại với vẻ thanh thản cầu nhau thường lệ. Và đến giữa tháng 6, Kitty đã bình thản lại đến mức có thể qua Merrington mà không hề khóc lóc. Đây là một sự kiện đầy hứa hẹn đáng mừng đến mức khiến Elizabeth hy vọng rằng đến kỳ Giáng sinh sau, Kitty sẽ đủ biết điều không thể nhắc đến một sĩ quan quá một lần mỗi ngày, trừ phi vì sự sắp xếp tàn nhẫn và tai quái tại sở chiến tranh, một trung đoàn khác lại về đóng quân ở Merrington. Thời điểm ấn định khởi sự chuyến du ngoạn, miền Bắc lúc này đang đến nhanh. Thế rồi chỉ còn nửa tháng nữa thì một lá thư của bà Gardiner tới, hoãn lại ngày khởi hành, đồng thời thu hẹp phạm vi chuyến đi. Vì ông Gardiner bận công việc nên phải đến nửa sau tháng 7 mới lên đường được và trong vòng 1-2 tháng lại phải quay về London. Và bởi như vậy thì họ còn lại quá ít thời gian, không thể đi xa và thăm thú nhiều như dự định. Hay ít nhất cũng không được thong thả thoải mái thưởng lãm như họ đã tin. Họ buộc phải từ bỏ vùng hồ và thay bằng một chuyến đi du ngoạn rút ngắn mà theo dự tính hiện tại thì sẽ không đi xa hơn, Derbyshire về phía Bắc. Đi thăm thú trong hạt đó thôi cũng đã chiếm gần hết 3 tuần và với bà Gardiner thì nơi đó có đủ sức hút mạnh mẽ. Xưa kia bà từng sống ở thị trấn này đôi năm và giờ đây họ sẽ lưu lại đó vài ngày. Có lẽ với bà, nó là đối tượng tò mò cũng ghê gớm như bao danh lam thắng cảnh của Matlock, Chastwood, Doverdes hay Pierre. Elizabeth hết sức thất vọng. Cô đã quyết lòng xem vùng hồ và vẫn nghĩ ắt sẽ có đủ thời gian. Nhưng việc của cô là phải thấy mãn nguyện và chắc chắn tâm tính của cô là phải thấy vui vẻ nên chẳng bao lâu mọi chuyện đều êm thấm cả. Khi nghe nhắc đến Derbyshire, cô có nhiều liên tưởng. Thấy từ này, cô không khỏi nghĩ đến Pemberley và chủ nhân của nó. Nhưng chắc hẳn cô nói mình có thể tạt vào hạt ấy mà không hề hấn gì và lấy trộm vài khoáng chất hóa thạch mà không bị anh ấy phát hiện. Quãng thời gian chờ đợi giờ đây dài gấp đôi. 4 tuần nữa, cậu mợ của cô mới về. Nhưng rồi chúng cũng trôi qua và ông bà Gardiner cùng 4 đứa con cuối cùng cũng xuất hiện ở Longbourn. Bọn trẻ, 2 cô bé 6 và 8 tuổi, 2 cậu em sẽ được giao lại cho chị họ Jane một mình trông nom. Cô là người được mọi người yêu mến nhất, lại thêm sự thông minh chín chắn và tính tình dịu dàng, khiến cô là người thích hợp để chăm nom chúng về mọi mặt, dạy chúng học, chơi với chúng và yêu thương chúng. Ông bà Gardiner ở lại Longbourn có một đêm, và sáng ngày hôm sau cùng Elizabeth lên đường theo đuổi những điều mới lạ và thú vui. Có một điều thích thú chắc chắn, sự tương đắc giữa bạn đồng hành, một sự tương hợp bao gồm sức khỏe và tâm trạng, đều chịu được bất tiện, tính hân hoan để nhân lên mỗi niềm vui, rồi hảo cảm và sự thông minh đã có sẵn giữa họ mỗi khi có những nỗi thất vọng từ bên ngoài. Mục đích của cuốn sách này không phải là mô tả Derbyshire cũng như bất kỳ nơi chốn đáng kể nào mà tuyến đường của họ đi qua. Oxford, Blenheim, Warwick, Wandsworth, Birmingham đã đủ nổi tiếng rồi. Một phần nhỏ Derbyshire là toàn bộ mối quan tâm lúc này. Sau khi thưởng lãm mọi cảnh đẹp ở vùng này, họ rẽ về phía thị trấn nhỏ Lambrunton, nơi bà Gardiner sinh sống trước kia. Và gần đây, bà được biết đến một người quen vẫn còn ở đó. Elizabeth được mợ cho hay rằng Pemberley tọa lạc cách Lambrunton trong vòng 5 dặm. Nó không nằm trực tiếp trên đường đi của họ, nhưng cách đó cũng chưa đầy 1-2 dặm. Chiều hôm trước khi bàn về lộ trình mà Gardiner tỏ ý muốn nhìn lại nơi này, ông Gardiner sẵn lòng. Vậy là cậu mợ hỏi Elizabeth có ưng thuận không? Cháu yêu này, cháu không thích xem nơi cháu đã nghe nói đến rất nhiều hay sao? Mợ cô hỏi. Nó còn là nơi mà rất nhiều người quen biết của cháu có liên hệ. Wickham sống cả thời trai trẻ ở đây, cháu biết rồi đấy. Elizabeth thấy khổ sở. Cô cảm thấy mình không có việc gì ở Pemberley, nên phải giả vờ không thích xem. Cô phải vờ thú nhận là mình đã chán thấy những tòa nhà đường bệ. Sau khi đi qua quá nhiều những tòa nhà như vậy rồi, quả thực cô không còn hứng thú với những thảm quý hay là màn sa tanh nữa. Bà Gardiner của cô là ngốc nghếch. Nếu đó chỉ là một ngôi nhà đẹp đẽ được bày biện đắt tiền, bà nói, chính mợ cũng không màng đâu. Nhưng khuôn viên này thú vị lắm. Họ có một số cụm rừng đẹp nhất xứ này. Elizabeth không nói gì thêm, nhưng trong bụng cô không ưng thuận. Khả năng gặp Darcy khi đang ngoạn cảnh ở đây tức thì nảy ra. Chuyện đó sẽ thật đáng sợ. Cô đỏ mặt nghĩ như vậy và thấy rằng nói thẳng cho mợ biết thì tốt hơn là liều đến đó. Nhưng cách này có vài mặt không ổn, nên cuối cùng cô quyết ý sẽ viện từ cách đó cuối cùng. Nếu như sau khi kín đáo dò hỏi xem gia đình đó có vắng nhà hay không mà được trả lời là không. Vì vậy đêm đến khi lui về nghỉ, cô hỏi chị hầu phòng xem Pemberley có phải là một nơi đẹp lắm không, hỏi tên chủ nhân là gì và không chút hốt hoảng, liệu mùa hè gia đình đó có xuống đây không? Theo sau câu hỏi cuối là câu trả lời phủ định rất đáng mừng, nên giờ những nỗi lo sợ trong cô tan biến, cô lại thư thái đến độ cảm thấy hết sức tò mò muốn thấy dinh thự này. Vậy là sáng ra khi cậu mợ lại nhắc đến đề tài này, và hỏi ý thì cô mau mắn trả lời với vẻ rừng rưng phù hợp rằng thực ra cô không ghét bỏ ý định này. Vậy là họ đến Pemberley. Trong lúc các định kiến của Elizabeth về Darcy dần dần được tháo gỡ thì bất ngờ cô lại có cơ hội đến thăm khu đất của anh mang tên Pemberley từ sự thuyết phục của ông bà cậu mợ Gardiner. Sau khi đắn đo và biết chắc chủ nhân đã đi vắng, cô mới đồng ý du ngoạn một chút. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta chờ đợi ở chương sau nhé.